Truyền nhân thiên y, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583. Mày, cổ họng Vương Tiểu Niên kịch liệt co giật, hai mắt trợn tròn nhìn Lương Siêu, bắt đầu đá chân kịch liệt giãy giụa. Hiện tại, câu trả lời anh ta thực sự muốn đã biết rồi, cũng muốn nhận mình nhát gan hơn so với Lương Siêu. Nhưng cổ anh ta bị siết chặt đến nỗi không thể nói một lời nào. Mày to gan, tên nhóc kia, mày mau buông tay ra. Nếu mày thật sự dám đả thương tới tính mạng của đại thiếu gia ta, thì ông đây hôm nay sẽ cho mày chết y như thế. Cho mày tuẫn táng theo đại thiếu gia ta. Đù má, khi Vương Tiểu Niên nghe thấy lời này ngay lập tức điên cuồng thốt lên một câu chửi bậy. Ánh mắt hung hăng nhìn vào cung phụng đứng đầu của vương gia. Cái thứ đồ nguy hiểm này, đến lúc này rồi mà còn nói mấy lời khích tướng vậy sao? Cái tên họ Tần này thực sự cảm thấy rằng bổn thiếu gia này chết chưa đủ nhanh sao? Ha! Sau khi nghe một tiếng cười của Lương Siêu với khí thế cường ngạnh ngang ngược, trong lòng Vương Tiểu Niên lập tức lạnh đi nửa phần. Dù sao ở đây cũng đã được xử lý sạch rồi, nếu vậy không cần phải để ý ánh mắt thế tục nữa. Tất cả đều để cho chúng ta dùng phương thức của võ giả giải quyết được rồi. Kẻ muốn giết tôi, át bị giết lại. Lão già kia, hôm nay Lương Mỗ thật muốn xem ông hôm nay muốn giết tôi như thế nào. Nói xong, trong mắt hiện lên sát khí. Nhưng ngay khi vừa định phát lực trực tiếp G3TCS3T Vương Tiểu Niên thì Diệp Khuynh Thành vội vàng mở miệng. Lương Siêu à, thôi bỏ qua đi. Bây giờ anh giết anh ta rất dễ dàng, nhưng đối với anh mà nói thì không có lợi gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cùng với tôi, khiến cho bầu không khí quá đậm máu, anh có thấy thích hợp không? Sau khi nghe điều này, Lương Siêu suy nghĩ một lúc mới thu lực lại và ném Vương Tiểu Niên về phía mấy người cung phụng của vương gia. Nếu đã như vậy, vì nể mặt Diệp Tổng, tao tha cho con chó nhà mày một mạng, nhưng phí uốn nắn cho loại đàn ông ngu xuẩn là 50 tỷ. Không được thiếu một đồng, hạn cho mày trong vòng một giờ gom góp đủ cho tao. Ngoài ra nếu mày còn dám làm chuyện xấu với cung vũ, thì tốt nhất nên biết hậu quả đi. Cút, lời cuối cùng này vừa dứt, Vương Tiểu Niên mới thở phào nhẹ nhõm. Loạng choạng vội vàng như phóng ra ngoài, dáng vẻ nhếch nhác thảm hại. Tuy nhiên, sau khi chạy vào thang máy, trước khi thang máy đóng lại, anh ta đã ném cho Lương Siêu một ánh mắt nghiêm nghị. Trong lòng thầm nghĩ, tên họ Lương kia, chúng ta cứ chờ mà xem, đến cả loại nữ nhân như Diệp Khuynh Thành cũng dám nhúng tay vào. Tao muốn tận mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng của mày sẽ thê thảm đến cỡ nào. Sau khi đám người Vương Tiểu Niên rời khỏi địa điểm, người quản lý của trung tâm mua sắm vốn định chuồn đi nhưng đã cảm nhận được ánh mắt của Lương Siêu đặt trên người mình. Cách chương.